Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh, chương 147, ngỏ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, nở này điên ỏi, Nguyệt Minh dừng xem iPad, ánh mắt chán chường nhìn sang cục nợ đang nằm dài ra sofa, vừa xem điện thoại vừa cười như điên dại. Khóe môi cô giật giật, tiếp tục xem tài liệu, bó tay toàn tập, lười nói, cũng lười nhắc nhở, cô đã xuất viện về nhà chính của họ Hoàng rồi mà Hạ Băng vẫn mò tới cho bằng được. Này Seo, lấy cho. Hạ Băng cất giọng lành lót, nhưng dường như nhớ lại gì đó, liền thay đổi đối tượng. Hân, em đi lấy cho chị ly nước. Nguyệt Minh thầm đánh giá, xem ra Hạ Băng còn biết sợ, không dám sai bảo cô, có vẻ con nhỏ này vẫn còn một chút tính người. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Hạ Băng khăng khăng đòi tới thăm Nguyệt Minh. Người bình thường nghe được sẽ thấy thật cảm động, còn cô thì lại vừa sợ vừa cảnh giác, lo cho cánh tay lành lặn của mình, à, còn phải bảo vệ thêm hai chân, cả đầu nữa. Nói chung là vẫn nên cách xa nhỏ bản thân ra một chút. Chưa kể, còn thêm một vấn đề nữa khiến Nguyệt Minh rất không hài lòng, nếu không phải vì bận tiếp Hạ Băng, cô đã có thể lẻn đến bệnh viện để dính lấy bác sĩ An rồi. Hạ Băng dù hùng hồn tuyên bố là sang thăm bệnh, nhưng cả buổi chỉ nằm thong thả và vui vẻ lướt điện thoại, lâu lâu lại cười đến rung cả sofa. Hân, em đọc mấy cái comment trên mạng vụ bé Nguyệt ngáo nhà mình rồi đúng không? Hạ Băng cười đến CS ẩy nước mắt, vì cười quá nhiều mà hô hấp có chút khó khăn. Nàng đón lấy ly nước, uống vài hớp lấy hơi rồi cười tiếp. Dạ rồi, Khả Hân ngồi xuống ghế, ôm laptop làm việc tiếp. Holy SHT, buồn cười thật sự. Hạ Băng cười nắc nẻ, nè chủ tịch Đào Hoa, cậu có thương hồ ly nhà cậu. Hạ Băng còn chưa kịp dứt câu, đã bị Nguyệt Minh lườm cho một cái sắc lẹm, liền thu lại lời nói, tiếp đọc comment giải trí. Ba người cứ vậy mà ở chung một phòng, Nguyệt Minh cùng Khả Hân vẫn còn đang làm việc, Hạ Băng vẫn vui vẻ chiếm cả cái sofa mà nằm chơi điện thoại. Một lúc sau, tiếng cười kia im bặt, Nguyệt Minh ngẩng mặt, vô tình thấy Hạ Băng thay đổi thái độ. Mới nói cười đó mà giờ vẻ mặt lại căng thẳng, phức tạp. Sao thế? Nguyệt Minh tò mò, nghiêng đầu sang muốn xem thử nội dung trên điện thoại nàng. Phải là tin tức chấn động gì mới có thể chạm đến dây thần kinh hoàng sợ của Hạ Băng, có gì đâu. Hạ Băng lập tức tắt màn hình điện thoại đi, rất nhanh lấy lại vẻ mặt thản nhiên thèm đòn của mình. Nguyệt Minh hừ một tiếng, không cho xem thì thôi. Cửa bật mở, cả ba không hẹn mà gặp đều quay lại nhìn. Khả Hân gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, Nguyệt Minh cười tươi như hoa, Hạ Băng hôm nay lại kiệm lời đến lạ, bình thường không nháo đến. Lòng trời lở đất, hay sao? Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Đầu ai biết rằng, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Gia An là Hạ Băng liền nhớ đến hai cái tát hôm ấy, cái lực tay không thể đùa được đó cộng với tiếng vang chói cả tai. Mặt Thanh Phương sưng đỏ thấy rõ chỉ sau một giây. Hạ Băng tự hỏi nếu giờ bản thân lại gây chuyện vậy Nguyệt ngáo, không biết bác sĩ An có nựng nàng như vậy hay không nhỉ? Dù có dù không, nàng vẫn phải phòng tránh, nàng cũng chỉ có cái mặt ăn tiền này thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra tương lai sau này của Selena Hoàng Nguyệt ngáo cũng nên cảnh giác, nếu lỡ đắc tội với vợ sẽ không có kết cục tốt đâu. Mà hình như lần đầu hai người gặp mặt, Nguyệt ngáo đã đánh bác sĩ An nhỉ. Lúc đấy, bác sĩ An mà đánh lại chắc là không có bây giờ rồi, Nguyệt Minh ít nhất cũng trẹo đầu. Đúng rồi bác sĩ An, lúc trước từng nói là có thời gian sẽ mời hai người đi ăn, lâu như vậy rồi vẫn chưa có dịp. Hạ Băng bắt đầu nịnh nọt mà bắt chuyện, xua tan bầu không khí căng thẳng. À, đúng rồi, Gia An dịu dàng quan sát trạng thái của Nguyệt Minh rồi mới đáp. Nàng đã sắp xếp lịch làm việc tốt nhất có thể để về bên cô thật sớm. Vậy nếu bác sĩ An không chê? Chê, Hạ Băng chưa nói hết câu đã bị Nguyệt Minh nhảy vào hỏng. Gia An khẽ đánh nhẹ vào tay của cô tỏ ý nhắc nhở. Tớ đang hỏi bác sĩ An. Hạ Băng chôn mũi, rất muốn tỏ thái độ bất mãn với Nguyệt Minh nhưng ngại Gia An vẫn đang ở đây. Tớ là người yêu. À không, vợ sắp cưới của chị ấy. Tớ thay mặt vợ tớ trả lời. Nguyệt Minh vênh mặt, dương dương tự đắc, tiếp sau câu nói này chính là cái màn nâng cao tay lên, khoe một lúc hai chiếc nhẫn đầy chói mắt. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Lành quá, ai mượn vậy? Hạ Băng ghét bỏ, hừ một tiếng, đeo nhẫn thì hay lắm chứ gì, chút nữa nàng sẽ đi mua 10 chiếc về đeo cho cô xem. Khả Hân ngồi bên cạnh che miệng cười khẽ trước sự trẻ con này. Nào, ngoan đi, đừng trẻ con như vậy mà. Già An véo nhẹ má của Nguyệt Minh đầy cưng chiều. Nguyệt Minh bĩu môi tỏ vẻ oan uổng. Tất nhiên, điều này vào mắt Hạ tự nhiên bị ăn cơm chó băng điều hóa khinh bỉ, không chịu được mà buông ra một câu. Khiếp, đồ sợ vợ, còn đỡ hơn đồ đi sợ vợ người khác. Nguyệt Minh liền bật lại ngay. Ai cơ, ai sợ vợ người khác hả, cái đồ sợ vợ. Hạ Băng đưa tay lên trán làm động tác tìm kiếm. Chính chủ, dù bạn đọc chung trăm châu huyền, VN, cậu dám nói cậu không sợ chị An nhà tôi đi. Nguyệt Minh hơi híp mắt, đôi mắt thoáng chốc lóe lên như thể muốn nói với Hạ Băng rằng cô đã nhìn ra cái gì đó rồi. Hạ Băng rất muốn phản biện, nhưng Nguyệt Minh nói đúng quá không cãi được. Nhưng bây giờ nàng mà không nói thì lại đồng nghĩa là thừa nhận. Tầm một tuần nữa Nguyệt khỏe chúng ta đi ăn nhé. Vẫn là bác sĩ An Thiên Thần, hết lần này đến lần khác lên tiếng mà giải vây cho Hạ Băng. Cả Khả Hân với Viên Hà cũng cùng đi nha, hồi Tết chúng ta cũng chưa ăn chung tất niên được, cứ coi như ăn tân niên vậy. Dạ được, có gì sắp xếp. Khả Hân mỉm cười, ok, bác sĩ An. Hạ Băng bật ngón cái, sau đó đá mắt mà trêu chọc Nguyệt Minh. Nàng nghĩ ra cách trả đũa rồi, nàng sẽ mời mọi người ăn bằng thẻ của Nguyệt Ngáo. Nguyệt Minh không thèm để ý đến Hạ Băng nữa, có người yêu ở đây tất nhiên phải bám dính lấy người yêu mới đúng chứ. Hôm nay quả thật là một ngày rất không may mắn đối với Hạ Băng, không biết có phải do nàng ra đường mà không xem tử vi hay không, nhưng lại có khi một vị khách không mời mà đến xuất hiện tại nhà Nguyệt Minh. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Lúc ra mở cửa, thư ký nhỏ Khả Hân đã sốc đứng hình mất vài giây khi thấy người trước mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi người ấy vào nhà, đôi bạn thân không hẹn mà gặp cùng giật thót người, chỉ có mỗi Gia An vẫn khéo léo, lanh lẹ mà chào hỏi. Lần này, Thiên Hương xuất hiện một mình, không vệ sĩ cũng chẳng có thư ký hộ tống, nhưng điều này vẫn không làm giảm khí thế của bà ta. Dù mới chỉ là lần thứ hai gặp trực tiếp người phụ nữ này, nhưng Gia An cảm thấy so với lần đầu cách đây hơn một năm, bà ta càng mang đến sự bức người và bí hiểm. Xin chào chị, bác sĩ An vẫn giữ nguyên cách xưng hô chuyên nghiệp. Một thân đồ công sở nhìn vào đã biết rất đắt tiền, dường như thời gian đã bỏ quên mất Thiên Hương, vẻ thanh xuân cùng sự trẻ trung vẫn phơi phới trên gương mặt có vài phần giống Hạ Băng. Nếu không biết thân phận của bà ta cũng như mối quan hệ của những người này với nhau, chuyện Gia An gọi Thiên Hương là chị cũng chẳng có gì sai. Thiên Hương mỉm cười, trao cho Gia An ánh mắt tán thưởng, rất vừa lòng với sự khéo léo của nàng. Bà cũng biết rõ nàng có xuất thân thế nào rồi. Đối với chuyện đồng tính cũng không có ý kiến, ngược lại, bà còn mong Hạ Băng có thể ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết mấy. Bác sĩ An quá lời, từ giờ cứ như bọn nhỏ, gọi dì Hương được rồi. Thiên Hương đáp lại, Gia An khẽ gật đầu. Dạ, dì Hương, mời dì ngồi ạ. Thiên Hương vừa xuất hiện, không khí trong nhà ngay lập tức trùng xuống đến lạ thường. Dì Hương mới về nước ạ, sao dì không báo cho con biết trước, lại đón tiếp dì không chu đáo. Nguyệt Minh vừa nói vừa len lén nhìn Hạ Băng, nụ cười trên mặt cô có chút méo mó. Gia An thu hết tất cả vào tầm mắt, dù cho có là người nàng yêu, nhưng nàng vẫn phải công nhận những lúc thế này thì cả Nguyệt Minh và Hạ Băng đều không có cách nào so sánh với thần thái cao ngạo, tràn đầy tự tin kia, đây hẳn là do sự chênh lệch kinh nghiệm. Thiên Hương gật đầu rồi đảo mắt một vòng mà chẳng thèm che giấu vẻ soi xét, đặt ánh nhìn lên người Hạ Băng lâu hơn vài giây. Sau đó mới quay sang nở nụ cười quan tâm Nguyệt Minh. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Đừng nói lời khách sáo, con khỏe hơn chưa? Đứa nhỏ này, sao suốt ngày lại cứ nhập viện vậy? Phải quan tâm sức khỏe của mình hơn, biết chưa? Nếu con có mệnh hệ nào, dì biết ăn nói với ba mẹ con thế nào đây? Thiên Hương rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Minh, nắm lấy tay cô. Đôi mắt hiếm khi phảng phất tia đau lòng. Nguyệt Minh có chút rùng mình, lông tay dựng đứng lên cả, nhưng cũng chẳng dám để lộ sự thất thố. Còn Hạ Băng ở kia không khỏi nhếch môi cười nhạt một tiếng, mắt nhìn điện thoại nhưng vẫn lén lút hướng tai về phía bên này. Nếu giữa Thiên Hương và Hạ Băng là mối quan hệ mẹ con bình thường như bao gia đình khác, Nguyệt Minh thật sự rất muốn. Mép, còn không phải nhờ ơn nhờ phước con gái gì mà con mới ra nông nổi này, chứ con nào có không lo lắng cho sức khỏe của mình đâu. Không ấy gì mang con gái về dạy dỗ lại đi được không ạ? Sao nó không báo gì mà toàn báo con vậy? Con có phước phần để đẻ ra nó sao? Nhưng Tổng Giám Đốc chỉ có thể nuốt những lời này ngược vào trong, mỉm cười đáp lại Thiên Hương bằng mấy câu lễ phép. Con không sao ạ, bất cẩn thôi. Bất cẩn, chuyện này chẳng phải liên quan đến con gái của Vu Có. Sao, dì đã luôn dặn hai đứa phải lựa bạn mà chơi, rốt cuộc lại dính vào loại người gì thế này? Rõ ràng là lời quan tâm dành cho Nguyệt Minh nhưng ánh mắt bà lại hướng về phía Hạ Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mấy đứa có biết lão già bên Vu Có vốn còn định làm gì hai đứa không hả? Đến cả gì mà hắn còn không nể mặt. Hạ Băng nhún vai, miễn ý kiến, nàng cũng muốn thách con nhỏ Thanh Phương mang cả nhà nó ra. Đến thì đón thôi, sợ gì, quản lý một tập đoàn lớn, con nên chú ý đến các mối quan hệ. Dì sắp xếp vội về nước, vốn dĩ đã định trợ giúp một tay, nhưng dường như Wando của R.M. Về kép đã vào cuộc nhỉ. Nói đến đây, Thiên Hương lại khẽ liếc sang Gia An. Thiên Hương có mang đến một giỏ trái cây, lúc này, bà vừa nói vừa gọt vỏ táo. Giao là Gia An, chi kỷ, đưa cho Thiên Hương, nàng vốn đóng vai người vô hình từ nãy giờ, nhưng nghe đến R.M. Về kép và ánh nhìn đang đặt trên người mình, nàng chỉ biết khẽ cười một cái. Trợ giúp một tay, định điêu thêm một mảnh đất hay gì? Hạ Băng nhếch môi buông lời mỉa mai. Vu Có, lại có dự án bất động sản nào ngon để bà đổi bọn tôi mà lấy hả? Nguyệt Minh và Khả Hân cùng cảm thán trong lòng. Đấy, lại bắt đầu có mùi súng đạn rồi. Bình thường đã mất não, gặp mẹ một cái là như SKNS vật thiểu năng. Thiên Hương liếc nhìn con gái, rồi lại quay sang nói tiếp với Nguyệt Minh. Nhắc mới nhớ, đây chẳng phải là con gái nhà R, em. Về kép sao, Wando thật là tốt số khi có con gái ngoan hiền như vậy nha. Dì quá khen ạ, Gia An lịch sự cảm ơn. Nguyệt Minh híp mắt nhìn sang Hạ Băng đầy ý tứ. Hạ Băng kín đáo gật gật đầu. Cả hai đều hiểu, hôm nay dù Thiên Hương cười nói nhiều hơn thường ngày, nhưng cái nụ cười xã giao này làm sao gạt được hai người các cô. Đến đây nói rông nói dài như thế, thăm bệnh là phụ, đến dàn mặt Hạ Băng mới là chính. Thiên Hương tiếp tục nói chuyện phiếm với Gia An, nàng cũng tâm lý đáp lại, ba người còn lại trong nhà chỉ im lặng mà lắng nghe cuộc trò chuyện đầy câu nệ. Thiên Hương vẫn còn thăm dò tình hình, mà bác sĩ An chỉ là binh đến thì tướng chặn. Là người đứng đầu một tập đoàn lớn, con nên tập cách tự chống đỡ trước mọi việc. Không ai cho không ai cái gì, R, em, về cách lần này có thể giúp. Nhưng ai biết điều kiện trao đổi sẽ là gì? Đối với chốn thương trường, con phải tập cách thích ứng nhanh nhất đi. Vẫn chưa bằng nhật được. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Đột nhiên, Thiên Hương chuyển chủ đề khiến Nguyệt Minh đang ăn táo suýt mắc nghẹn. Khụ khụ, dạ, cả Hạ Băng nữa, con cũng vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ đứng đầu săn sai. Đừng có cứ mãi dựa dẫm vào Nguyệt Minh rồi gây chuyện. Mẹ thấy hai đứa chỉ toàn gây rắc rối cho Khả Hân mà thôi. Trong ba đứa thì đứa nào lớn nhất? Muốn để một cô gái trẻ gánh vác hết à? Thiên Hương nhìn Hạ Băng đầy ẩn ý. Ngay đến cả Khả Hân vốn chơi chiến thuật ẩn thân cả buổi cũng bị lôi vào trận chiến. Thương thế của con bé Thanh Phương kia, con đừng nghĩ mẹ không biết. Cho dù là con gái của mẹ, nếu con giết người, mẹ cũng không bao che được đâu. Đến đây, giọng nói của Thiên Hương có phần cứng lại, lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hạ Băng. Hạ Băng thì ngược lại, đột nhiên bình thường đến lạ, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Thiên Hương. Trái ngược với dự đoán của bà ta rằng con gái sẽ nóng tính bật lại như mọi khi, nhưng không, lần này nàng chỉ như vậy im lặng nhìn, cuối cùng để lại một nụ cười nửa môi. Thiên Hương đứng dậy, chuyện con làm, tất nhiên dì biết, thân là dì, là người thầy của Nhật Minh. Dì cũng rất day dứt trước sự ra đi của con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nếu con cần, dì sẽ giúp hết sức. Thôi, dì lại phải đi rồi. Thiên Hương dứt lời liền quay bước, giày cao gót đỏ nện xuống mặt sàn lạnh giá. Từng âm thanh vang vọng như tiếng búa bổ vào tai của Nguyệt Minh và Hạ Băng. Lời của Thiên Hương chính là đang đưa ra một sự trao đổi, mà thứ bà ta muốn vẫn luôn chỉ có một, chính là Hạ Băng, Nguyệt Minh, hy vọng con băng kịp tìm lại não để qua phần 2 còn đấu lại bà già. Tác giả, mọi người có thể thấy phần này mình xây dựng Hạ Băng khá là vô tri, phá hoại, trẻ trâu, này để làm nền cho sự vô tri trong phần riêng của bà đó, đùa hoi, để qua phần bà bớt vô tri, nói chung phần này bà nghiệp gì bà vẫn trả hết. Cách chương.